Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, mạnh mẽ xông tới người. Giết không tha, nàng cùng Tông Thiên Ý đang cùng Yến Tử ngang cùng một chỗ. Uống rượu đàm phong nguyệt, không thèm để ý chút nào ngoại giới biến động, có Lạc Võ Học Viện với tư cách chỗ dựa. Tuần Thiên Vệ bắt không được bọn hắn, có thể vạn vạn không nghĩ tới, nàng cùng Tông Thiên Ý bị điểm tên cầm ra. Sự kiện lần này, nàng đều là tại phía sau màn, làm sao sẽ như thế? Chờ ra, thân đồ Phượng Thiến nhìn thấy Thạch Diễm về sau, sở hữu không hiểu toàn bộ minh bạch, nhất thời ở giữa, thân đồ Phượng Thiến trong mắt tràn đầy hận ý. Phụ thân nàng bị Thạch Diễm giết chết, nàng là biết được, nhưng thập nhị hoàng tử đem việc này đè ép xuống, nói Thạch Diễm đã vì Tuần Thiên Vệ, mà lại bướm vị tại Thạch Diễm trong tay. Tốt nhất đừng đối địch với, thân đồ Phượng Thiến dựa vào mình lực lượng quá nhỏ bé, chỉ có thể nhịn xuống, bị thập nhị hoàng tử an bài đến Lạc Võ Học Viện hiệp trợ Yến Tử Ngang. Không nghĩ tới Thạch Diễm liền là phụ trách việc này người. Lấy thái độ như thế gặp mặt, thân đồ Phượng Thiến chỉ cảm thấy bộ mặt nóng lên, im ắng nhục nhã hạ so trực tiếp giết nàng còn khó chịu hơn. Thạch Diễm, muốn chém giết muốn róc thịt, không cần nhục nhã. Tông Thiên Ý dãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, nhìn hầm hầm Thạch Diễm, con mắt cơ hồ muốn phun lửa. Tông Thiên Ý chính mình là cái lòng dạ sâu hơn người, nhưng cho đến ngày nay, tại dĩ vãng lật tay có thể diệt, bị hắn sư tôn lợi dụng một con quân cờ trước mặt, hắn bất lực phản kháng, đảm nhiệm đối phương xâm lược, cũng không còn cách nào tâm bình tĩnh, chỉ cảm thấy lửa giận bay thẳng thiên linh cái, muốn giết người. Đối mặt Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến, Thạch Diễm không có hạ liếc mắt, hoàn toàn coi nhẹ. Bên cạnh, Huyền Nhi ngưng hai cái cấm ngôn linh thuật cùng thuật trói buộc, đem Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến định lao tại mặt đất. Bị Thạch Diễm xem nhẹ, thân đồ Phượng Thiến cùng Tông Thiên Ý điên cuồng giãy giụa, lại không hề có tác dụng, bọn hắn lại bị Thạch Diễm không để mắt đến. Tại Minh Lương Phủ, bọn hắn đều là cấp cao nhất thiên kiêu a, thiên kiêu trong mắt chỉ có thiên kiêu, từ trước đến nay đều là coi nhẹ người khác bọn hắn, lại bị Thạch Diễm không để mắt đến. Tim tích tụ, Tông Thiên Ý một ngụm máu tươi dâng lên, nôn chính mình một vạt áo, mặc kệ hai người giãy giụa như thế nào, ở đây không có người quá nhiều chú ý. Thạch Ngục Quý, hiện phạm nhân đã bắt đến, ngươi có thể lui binh đi. Trác Kỳ Hổ mạnh gạt ra một vệt tiếu dung, tận khả năng hướng Thạch Diễm ngữ khí nhu hòa chút. Lời này ra về sau, Võ Nguyên Sơn trước cửa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Thạch Diễm, nhìn chăm chú lên tấm kia tuổi trẻ quá phận thiếu niên gương mặt, trong lòng hận trực dương dương, lại không thể không quăng lấy tiếu dung. Tại trong yên tĩnh, Thạch Diễm trầm mặc hứa, sau đó mờ mịt hỏi ngược lại, lui binh, ta lúc nào nói qua lui binh? Ngươi, Trác Kỳ Hổ tức giận trong lòng, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là chênh lệch chút nhịn không được mắng lên, lời nói đến cổ họng lại dừng lại xuống tới, hỏi, Thạch Ngục Quý ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Huynh Nhi, thịt nướng, Thạch Diễm vỗ tay phát ra tiếng. Huyền Nhi xuống ngựa, ngay tại oán hận như quỷ Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến trước mặt làm cái đống lửa. Ngọn lửa vọt lên, nướng hai người thân mặt thiêu đốt đau. Hậu phương binh vệ vận đến một đầu lột sạch lông dị thú, ngay tại Võ Nguyên Sơn phụ cận đánh tới, là một con bảy sao dị thú, tên là Bất Diệt Hoàng Minh Loan. Trác huynh, tỉnh táo, nhất định có trá. Trục Triệu không thể xuất động thủ trước, đánh mất lý trí. Từ Tiến thuyết phục răng cắn vang lên Trác Kỳ Hổ. Trác Kỳ Hổ không có trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Hắn ngược lại muốn xem Thạch Diễm làm thập thành tựu. Trác sư, tại sao ta cảm giác có chút quen mắt? Hậu phương, có võ tông tiến lên hỏi thăm. Nhìn quen mắt, Trác Kỳ Hổ nghe sau sững sờ. Cẩn thận quan sát về sau. Bàn tay trọng rung động. Đây không phải hắn đầu kia tại Võ Nguyên Sơn phụ cận thả rông tỏa kỵ sao? Tỉnh táo, Tư Tiến cũng nhận ra. Trác Kỳ Hổ nắm tay, lại buông ra, nắm tay lại buông ra. Vừa đi vừa về mấy lần mới tỉnh táo lại. Nếu là tại trước mắt hắn không phải một tên tuần thiên vệ, không phải mang theo 300.000 quân đội tới Thiên Ngục Quý, hắn định chém không buông tha. Đường đường một tên võ tông, bị thấp chính mình hai cái cảnh giới sâu kiến nhục nhã, hắn không cam lòng a. Tuần Thiên Kính đã không chờ lần này chuyện, định ám sát Thạch Diễm lấy báo thù này. Thạch Diễm khoanh chân ngồi tại trong bụi cỏ, đem đầu này bất diệt Hoàng Minh Loan ăn từng miếng xong. Thạch Ngục Quý, ta đã bên trên tin cho Hoàng Triều, mời cho trả lời chắc chắn. Trác Kỳ Hổ thấy Thạch Diễm ăn xong, lại lần nữa thúc giục. Tốt rồi sao? Thạch Diễm đem tràn đầy tràn dầu bàn tay tại Tông Thiên Ý trên quần áo lau sạch sẽ. Một cước dẫm tại Tông Thiên Ý oán độc trên mặt, đứng dậy hỏi ý mới xuất hiện Lục Bạch. Tốt, Lục Bạch nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Lúc này, Võ Nguyên Sơn phía sau cửa, thất kinh chạy tới mười mấy người. Xa xa hát to, quỷ vật càn quấy, Võ Nguyên Sơn bên trên quỷ vật dày đặc, khắp nơi giết người, các sư huynh đều chết rồi, đều chết rồi. Thật nhiều người chết, Yến Lửng Ngang sư huynh chết rồi. Vì bảo vệ Trác sư gia quyến bị một con bảy sao quỷ vật nuốt lấy. Cấp tốc, mời Trác sư nhanh cứu người. Từng cái sụp đổ hoảng sợ. Tại Võ Nguyên Sơn, bọn hắn học tập đều là như thế nào đối phó yêu vật. Trên núi không có một tên linh tu. Quỷ vật phô thiên cái địa xuất hiện. Bọn hắn giống như cừu non tùy ý xâm lược. Chúng ta phụng mệnh phong tỏa Võ Nguyên Sơn. Mạnh mẽ xông tới người. Giết không tha. Lục Bạch tiến lên một bước. Lạnh lùng hét to. Gió, gió, gió. Nhất thời ở giữa. 300.000 binh vệ cử binh quát khẽ. Hình thành hạo đáng sát âm. Càn quét toàn bộ Võ Nguyên Sơn. Khiến nhân hồn phách run rẩy. Có thể nói sát khí sông tâm, quỷ vật, có quỷ vật, ở đây võ tông nhóm não hải ầm vang nổ, có phản ứng nhanh, lập tức chạy về Võ Nguyên Sơn đi cứu người. Nhà bọn hắn quyến, đồ tôn đều tại Võ Nguyên Sơn a, nếu là lại bồi Trác Kỳ Hổ thủ sơn môn, liền là kẻ ngu. Cửa sơn môn còn có 30.000 danh học sinh, từng cái kinh hoàng tán loạn. Nhưng Võ Nguyên Sơn bị phong tỏa, có thể chạy trốn đi nơi nào? Sơn môn bên trong có quỷ, chỉ có thể tại ngoài sơn môn lắc lư. Người chen người, người đẩy người, huyền náo không chịu nổi. Võ tông nhóm đi rất nhanh, bọn hắn đều có cực độ quan tâm người. Trác sư, nhanh phát tin cứu viện a, điều linh tu đến thanh trừ quỷ vật. Đúng vậy a, Trác sư nhanh a. Chậm một điểm không biết sẽ chết bao nhiêu người. Sụp đổ dưới. Thậm chí có người nói ra tìm tuần thiên vệ tới mất tâm ngữ. Trác Kỳ Hổ ngốc trệ đứng tại chỗ. Chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa đang lay động. Người bên ngoài nói chuyện hắn rất khó nghe thanh. Lỗ tai ong ong nghĩ lung tung. Ánh mắt hắn đỏ bừng. Yến Tử Ngang tuy là dưới trướng hắn thiên phú mạnh nhất một tên đồ sinh. Nhưng chết thì đã chết, là người ngoài, hắn đau lòng chính là gia quyến cũng bị mất. Đau lòng, hắn không thể nào tiếp thu được. Cho tới tìm linh tu tới cứu viện, đã muộn, tại 300.000 đại quân phong tỏa dưới. Trừ phi biết bay, nếu không một con kiến đều vào không được. Trác Kỳ Hổ toàn bộ nghĩ thông suốt, đây chính là Thạch Diễm âm mưu. Ác ác a. Thả quỷ vật nhập Võ Nguyên Sơn, sợ quỷ vật vô pháp tàn phá bừa bãi mở. Thế là đem bên trong chỉ có hai tên linh tu tông thiên ý cùng thân đồ Phượng Thiến cầm ra. Vẫn là mượn tay của hắn làm. Võ Nguyên Sơn bên trong đều là thiên tài, cho tới có bối cảnh mạnh, đều bị hắn gọi vào ngoài sơn môn. Chính là cái này ba vạn người, cái này ba vạn người không có tổn hại dưới, bên trong chết người lại nhiều, đều không đả thương được Thạch Diễm một sợi lông. Nếu là vận khí không tốt, Võ Nguyên Sơn người đều chết hết, thuận thế liền đẩy lên quỷ vật trên thân. Không có quan hệ gì với Thạch Diễm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ